Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1210. Đệ 1210 chương khôi phục tướng mạo. Bạch Linh, Lý Gia Minh cùng Lý Phương hồi lâu mới biết được chính mình thanh âm ni giây tiếp theo. Ở mọi người trước mắt, Bạch Linh hơi hơi quay đầu, nhìn phía sau người thân, khóe miệng hơi kiều, lộ ra một mặt ôn nhu chi sắc. Cựu cựu, anh Gia Minh, Lý Phương, Minh Minh, bà ngoại, Viên Thịt Tròn, Điền Tiểu Binh, cuối cùng nhìn chằm chằm như cụ dịu dàng Bạch San. San San, ta đã trở về. Soát, này ngữ khí, này thần sắc, bọn họ rốt cuộc thấy được một tia quen thuộc cả Mani, hơn nữa lời này tức khắc làm Lý Chính Hạo đám người chạy xuống nước mắt. Bạch Linh liền ở trước mắt bao người đi đến 7 tuổi cao Viên Thịt Tròn bên người, nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng sờ sờ hắn đầu nhỏ, làm như ân ủi, gì này liền giúp ngươi khôi phục vốn dĩ bộ dáng, có điểm đau, nhịn một chút thì tốt rồi. Viên Thịt Tròn hãi hùng khiếp vía, tại đây phía trước hắn cùng nàng nói qua nói như vậy, bởi vì hắn không thích hiện tại thân thể này, quá mức xa lạ, hơn nữa cùng hắn tuổi tác cực kỳ không phù hợp. Ở mọi người trước mặt, chỉ thấy Bạch Linh trực tiếp giảo phá nàng thủ đoạn, sau đó đem tay nàng cổ tay đổ máu địa phương đặt ở Viên Thịt Tròn bên miệng. Viên Thịt Tròn uống lên, Viên Thịt Tròn lập tức sừng sốt, nhưng là nhìn đến Bạch Linh cổ vũ con ngươi, cuối cùng cắn răng, liền này Bạch Linh trên cổ tay huyết uống một ngụm, cũng ở trước mắt bao người, liền nhìn thấy Bạch Linh tinh tế trên cổ tay miệng vết thương dần dần hợp lại. Giây tiếp theo, mọi người chỉ cảm thấy hoa cả mắt, bởi vì Bạch Linh vây quanh cái kia 7 tuổi hài tử xoay tròn lên. Dị năng cấp bậc ở 60 cấp dưới, căn bản là nhìn không tới Bạch Linh bóng dáng, mà 60 cấp trở lên rất rõ ràng nhìn thấy Bạch Linh ngón tay ở đứa bé kia trên người điểm lên. Như vậy bộ dáng rằng co 3 phút thời gian, liền nghe được một tiếng nặng nề tiếng rên rỉ. Lại qua một phút đồng hồ thời gian, chậm rãi ở mọi người trước mắt xuất hiện hai bóng người. Một cái sắc mặt thanh lãnh, một cái là bất quá một tuổi nhiều hài tử. Mà cái kia sắc mặt thanh lãnh tú mỹ nữ tử, bất chính là bọn họ phía trước nhìn thấy Bạch Linh sao? Đến nỗi đứa bé kia, lúc này mặt hướng mọi người, cơ hồ theo bản năng hướng tới Hạ Chính Quân nhìn qua đi, sau đó lại hướng tới Bạch San nhìn mắt. Hai tử đặc thù thực rõ ràng, ngũ quan cùng Hạ Chính Quân rất giống, nhưng là khuôn mặt cùng Bạch San rất giống, lớn lên rất là đáng yêu. Phì Đô Đô phấn nộn nộn, gì, nhìn thấy Bạch Linh quen thuộc khuôn mặt, Viên Thịt Tròn lập tức phát gục Bạch Linh trong lòng ngực. Bạch Linh cũng ôm Viên Thịt Tròn, quả nhiên vẫn là Viên Thịt Tròn nguyên lai bộ dáng càng thêm đáng yêu. Bạch Linh tự nhiên nghiên cứu quá như thế nào khôi phục phía trước bộ dáng, sau lại căn cứ trong đầu thoáng hiện huyệt đạo, Bạch Linh không biết như thế nào liền biết được nên như thế nào làm hắn khôi phục nguyên dạng, kể từ đó cũng có thể khôi phục chính mình dung mạo. Tuy rằng nàng biết chính mình cái này dung mạo vốn chính là thiên thần kiếm ảnh hưởng tạo thành, chính là kia tuyệt mỹ dung mạo đối Bạch Linh tới nói, nàng có chút không mừng. Đương nhiên nếu là muốn biến thành dáng dấp như vậy, như cũ có thể. Không chỉ có như thế, nắm giữ huyệt đạo quy luật có thể xử chính mình thân hình tùy ý biến hóa. Nói cách khác, Bạch Linh muốn biến thành ai chỉ cần ấn tượng khắc sâu, tuyệt đối có thể làm được. Này chẳng lẽ là thiên thần kiếm bí mật, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Một bên cùng thân sĩ tước xem náo nhiệt, Trần Vị Minh nhịn không được nói. Lời này tự nhiên cũng làm người khác nghe được, trong ánh mắt chiếm hữu dục càng là nồng hậu. Bạch Linh hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Trần Vị Minh cùng với cái kia 15 tuổi bộ dạng nam hài, khóe miệng một câu, không sai, đây là thiên thần kiếm chung trong đó một bí mật. Ngoặc kép, hết chương.